Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, người sợ cái quỷ a. Sở Phong, ngươi nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa sao? Hạ Vũ Phỉ cho là mình nghe lầm, ngang cái đầu nhìn lấy Sở Phong, nhịp tim đập cũng bắt đầu không có khống chế phanh phanh ra tốc. Sở Phong ánh mắt ngưng mắt nhìn nàng, thần sắc càng nghiêm túc, chậm rãi há mồm nói, ta hy vọng ngươi có thể làm bạn gái của ta. Sở Phong cũng không phải vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới làm như vậy, bản thân hắn thì đối Hạ Vũ Phỉ có loại nhấp nhô ưa thích. Hiện tại đã nói ra miệng, chỉ cần Hạ Vũ Phỉ đáp ứng hắn, hắn nhất định sẽ thật tốt đối đãi Hạ Vũ Phỉ. Ta còn không có cân nhắc tốt. Hạ Vũ Phỉ miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng uyển như hồ nước trong mắt to lại là lóe qua một vẻ bối rối. Nghiêng đầu đi không dám đối mặt Sở Phong, hơn nữa còn dãy giụa lấy thân thể muốn từ Sở Phong trong ngực lên. Ai biết, Sở Phong ra hỏa này không những không cho nàng lên, ngược lại khóe miệng lại làm dấy lên một tia làm xấu ý cười. Ta nghĩ, ta đã được đến ta muốn câu trả lời. Sở Phong, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta mới không, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ rất là xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ phốc một chút thì hơi hơi hồng nhuận. Đang chuẩn bị thề thốt phủ nhận, thật không nghĩ đến sau một khắc chính mình môi bỗng nhiên bị phong bế. Cái này, Hạ Vũ Phỉ thân thể mềm mại run lên, đầu trong nháy mắt trống rỗng, tâm loạn như ma, một trái tim trên dưới cuồn cuộn chấn kinh tột đỉnh. Sở Phong thế mà cưỡng hôn nàng, đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên a. Một mảnh ửng đỏ trong nháy mắt bò lên trên Hạ Vũ Phỉ tinh xảo khuôn mặt, còn tràn ra khắp nơi đến cổ căn, đem nguyên bản trắng như tuyết cái cổ cũng nhiễm một mảnh ửng đỏ. Tại trong chướng bồng sắc màu ấm dưới ánh đèn lộ ra kinh tâm động phách mỹ. Ngô ngô, kịp phản ứng về sau, Hạ Vũ Phỉ xấu hổ không thôi, liều mạng vỗ đánh Sở Phong lồng ngực, mưu toan chống cự. Thế mà điểm này gà con mổ thóc giống như lực đảo, lại thế nào tránh thoát Sở Phong đại ma vương ma chảo đâu. Sở Phong chẳng những không có buông ra, ngược lại càng thêm ôm chặt Hạ Vũ Phỉ eo thon, cúi đầu hôn nàng cái kia mềm mại cánh môi. Tại nàng cái kia thân thể mềm mại tản mát ra nhấp nhô mê người hương thơm dưới, hôn không gì sánh được ôn nhu. Rất nhanh, chống lại không có kết quả, Hạ Vũ Phỉ liền từ bỏ dãy rùa. Tại Sở Phong dẫn dụ phía dưới, từng bước một rơi vào ôn nhu hương, nhẹ nhàng ôm lấy Sở Phong cổ, không nhúc nhích thừa nhận Sở Phong cái kia nhẹ nhàng hôn. Hai người trong lúc nhất thời đều sa vào tại cái này cảm giác kỳ diệu bên trong. Tuy nhiên Sở Phong không phải lần đầu tiên, nhưng lần trước hôn nha đầu kia thời điểm thì cùng chuồn chuồn lướt nước giống như rất chưa đủ nghiền. Lần này hắn không phải phải thật tốt thể hội một chút đó là cái tư vị gì. Bạch bạch bạch, ngay tại hai người sắp mất phương hướng tại cái này mỹ hảo tư vị bên trong thời điểm, bên ngoài lều bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó truyền tới một nữ sinh thanh âm, Vũ Phỉ, ngươi cần phải còn chưa ngủ lấy đi. Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ thân thể hai người cùng nhau run lên, lập tức cùng chim sợ cành cong giống như lập tức tách ra. Trên mặt đều là một trận bối rối, mắt to trừng lấy đôi mắt nhỏ, đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra lo lắng. Ngoạn tao, Sở Phong rất nhức cả trứng nói thầm một tiếng. Hạ Vũ Phỉ, cái này cái quỷ gì? Người bằng hữu làm sao nửa đêm còn tới, quấy giày người khác chuyện tốt là muốn gặp sét đánh. Hạ Vũ Phỉ vừa bị đuổi đi nụ hôn đầu tiên, có chút không dám nhìn Sở Phong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chân tay luống cuống nói, ta cũng không biết nha. Xuyệt tương đương Sở Phong, ngươi đừng nói trước. Vũ Phỉ, ngươi tại sao không nói chuyện? ngoài cửa lại truyền tới cái kia đạo đáng chết thanh âm. Nghe là Tiết Tiểu Khiết. Cái kia, Tiểu Khiết, ta sắp ngủ, ngươi có chuyện gì sao? Hạ Vũ Phỉ thanh âm bên trong có chút run rẩy. Hiện tại nàng một cái nữ hài trong lều vải có thể ẩn nấp lấy một cái nam sinh đây. Cái này muốn là truyền đi còn để cho nàng về sau làm sao gặp người nha. Vũ Phỉ, núi này đỉnh trụi lùi, đêm hôm khuya khoát ta sợ quỷ nha, cho nên muốn đến cùng ngươi cùng ngủ. Cái này mẹ nó, Sở Phong trợn mắt một cái, nghe muốn đánh người, sợ quỷ, người mẹ nó sợ cái quỷ a. Lại nói ngươi sợ quỷ hết lần này tới lần khác chạy Hạ Vũ Phỉ cái này tới làm gì? Bên ngoài nhiều như vậy nữ sinh ngươi không chọn tốt. Hết lần này tới lần khác tới này đánh gãy mình cùng Hạ Vũ Phỉ chuyện tốt. Chân khí người, Hạ Vũ Phỉ cũng là bất đắc dĩ bĩu môi đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Thế nhưng là bên ngoài lều Tiết Tiểu Khiết gặp lều vải không có kéo căng. Tại là mình một vừa đưa tay đem lều vải khóa kéo hướng xuống kéo. Vừa nói, Vũ Phỉ, ngươi cái này khóa kéo đều không đóng lại, vậy tự ta tiến đến nha. A, cái gì? Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong nhất thời thủ, tinh. Một lời không hợp thì mạnh mẽ xông tới người khác lều vải. Đại huynh đệ, ngươi cái này sóng thao tác cợt nhả a. Hạ Vũ Phỉ sắc mặt trong nháy mắt biến, luống cuống tay chân vội vàng nói. Sở Phong làm sao bây giờ a? Tiểu Khiết nàng phải vào đến a. A đúng. Ngươi mau tránh tiến trong chăn đến. Tốt, Sở Phong cũng là một trận nhức cả trứng. Mẹ trứng, cái này Tiết Tiểu Khiết mẹ của nàng không có thật tốt giáo dục nàng. Chưa cho phép không thể một mình tiến người khác gian phòng à. Móa, đậu đen rau muống một phen. Sở Phong lập tức không chút do dự kéo ra Hạ Vũ Phỉ chăn mền trốn vào đi. Thì chăm chú ghé vào nàng bên cạnh. Thuần trắng trong chăn, một cỗ tươi mát thoải mái hương khí hơi hơi say lòng người. Vũ Phỉ, ta tiến đến, Tiết Tiểu Khiết xốc lên lều vải đi tới. Cái kia, Tiểu Khiết, ngươi tiến tới làm gì nha? May mắn Hạ Vũ Phỉ đã sớm chuẩn bị, nàng nhẹ nhàng vuốt xuống mới vừa rồi bị Sở Phong cướp đi nụ hôn đầu tiên lúc làm tóc rối bời tia. Gạt ra nụ cười hỏi. Ta tiến đến cùng ngươi cùng một chỗ ngủ a. Tiết Tiểu Khiết một bên nói, một bên nghĩ tiếp tục đi vào trong. Hạ Vũ Phỉ dọa sợ. Cái này muốn là lại để cho Tiết Tiểu Khiết tiến đến đem chăn mền xốc lên. Sở Phong khẳng định thì bại lộ a. Nàng vội vàng kêu ra tiếng. Tiểu Khiết, không muốn vào đến. Ta có bệnh thích sạch sẽ. Không thích cùng người khác cùng một chỗ ngủ. Thật xin lỗi, a dạng này a vậy được rồi, ta tìm nàng nữ sinh đi thôi. Tiết Tiểu Khiết có chút thất vọng dừng bước, cái này khiến Hạ Vũ Phỉ vụng trộm buông lỏng một hơi. Nguy hiểm thật, kém chút thì thô to sự tình. Tiết Tiểu Khiết bất đắc dĩ nói xong, quay người liền đi ra ngoài, nghe đến tiếng bước chân càng ngày càng xa. Tránh ở trong chăn bên trong thở mạnh cũng không dám. Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi. Cái này hắn meo, nữ hài tử ổ chăn cũng quá tra tấn người. Vừa nóng lại hương, cùng bốc hơi nhà tắm hơi giống như. Lại đợi lâu một chút hắn sớm muộn đến tươi sống nín chết. A, Vũ Phỉ, ngươi trên giường bên cạnh cái kia phình lên là cái gì a? Ngay tại Tiết Tiểu Khiết mới vừa đi tới lều vải môn đang chuẩn bị cùng Hạ Vũ Phỉ cáo biệt thời. Điểm, bỗng nhiên tầm mắt biến đổi. Chỉ Hạ Vũ Phỉ bên cạnh nghi ngờ nói. A, cái này, Hạ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp nhất thời hoảng loạn lên. Thật sự là vô cùng gay gâu. Kém một chút liền đem Tiểu Khiết cho đuổi đi. Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm bị nàng phát hiện ra a? Cái này, là nhà ta đồ chơi gấu. Hạ Vũ Phỉ cái khó ló cái khôn. Vội vàng nói, ta ngủ thời điểm đều muốn ôm lấy nó ngủ. Không phải vậy thì ngủ không được. Nàng một bên nói, nhìn thấy Tiết Tiểu Khiết ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hạ Vũ Phỉ vì chứng minh, còn đem bàn tay nhập trong chăn ôm Sở Phong cổ, đem hắn hướng chính mình trên thân thể mềm mại ôm. Sở Phong còn có thể làm sao? Đành phải phối hợp a. Thế nhưng là cái này phối hợp với hai người hiện tại này tấm tư thế thì biến đến vô cùng. Khụ khụ, tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.